Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, lấy một chọi hai. Lý hiệu trưởng, người thật chứ? Tiếu Chấn Hùng có chút ý động. Bằng thân phận của ta, lại có thể nói bừa. Đương nhiên là thật, Lý Chấn Phong cười nói. Vậy thì tốt, ta đồng ý. Tiếu Chấn Hùng không do dự nữa. Tưởng Vân Hoa, ngươi thì sao? Lý Chấn Phong ngược lại đối với Tưởng Vân Hoa hỏi. Hắn đối Hỏa Linh Châu cùng Hỏa San Hô đều nhất định phải được. Thật vất vả có một cái cơ hội như vậy. Đương nhiên muốn một mẻ hốt gọn. Được nghe, Tưởng Vân Hoa trần chờ. Huyền cấp luyện đan chi thuật tốt thì tốt. Nàng cũng vô cùng ý động. Nhưng mấu chốt là nàng không có nắm chắc a. Dự thi ba tên học sinh. Mạnh nhất hẳn là Kỷ Minh. Tiếp theo là Lăng Phỉ Vũ. Kém nhất là Lý Tình Xuyên. Nếu như chỉ là nàng và Lý Chấn Phong đánh cược, nàng sẽ không chút do dự đáp ứng. Tăng thêm Tiếu Chấn Hùng. Đây chẳng phải là đem đồ vật trắng trắng đưa cho Tiếu Chấn Hùng. Loại này thua thiệt mua bán nàng là sẽ không làm. Tựa hồ nhìn ra Tưởng Vân Hoa lo lắng. Lý Chấn Phong mở miệng nói. Lần tỷ đấu này phương thức muốn đổi một chút. Chúng ta thứ ba cổ võ học viện đơn đấu hai người các ngươi sở học viện. Nếu như một đối một lời nói, Tưởng Vân Hoa có thể sẽ không đồng ý. Cái kia liền dứt khoát để Tô Nghĩa đơn đấu hai người tốt. Dù sao lấy Tô Nghĩa thực lực, nắm Kỷ Minh cùng Lăng Phỉ Vũ cũng sẽ không có vấn đề. Cứ như vậy, Tưởng Vân Hoa khẳng định sẽ đồng ý. Cái gì? Lý Chấn Phong một phen, tựa như bình địa kinh lôi. Tiếu Chấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa triệt để sợ ngây người. Phải biết thứ ba cổ võ học viện là yếu nhất học viện. Chiến tích dĩ vãng liền rất tốt chứng minh điểm ấy. Đừng nói là lấy một chọi hai. Liền xem như một chọi một cũng không có thủ thắng khả năng. Như vậy Lý Chấn Phong vì gì điên cuồng như vậy? Kỷ Minh cùng Lăng Phỉ Vũ sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Hai người bọn họ đều là mỗi người học viện năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất cường giả. Lý Chấn Phong cư nhiên như thế xem thường bọn họ. Cái này không phải là ở trước mặt nhục nhã sao? Giờ phút này, bọn họ đều âm thầm thề. Đợi lát nữa cùng Tô Nghĩa đối mặt. Nhất định muốn hung hăng sửa chữa Tô Nghĩa. Ở trước mặt đánh Lý Chấn Phong mặt. Lão gia hòa có chút quá mức. Tô Nghĩa không khỏi đập tắc lưỡi. Quả thật, lấy một chọi hai hắn cũng có nắm chắc tất thắng. Nhưng làm như vậy, trong lúc vô hình liền đem Tưởng Vân Hoa cùng Tiếu Chấn Hùng đắc tội. Thử nghĩ một hồi, một mình hắn nghiền ép hai đại cổ võ học viện thiên tài học sinh. Chẳng phải là chứng minh đệ nhất cùng thứ hai cổ võ học viện cùng nhau cũng không bằng thứ ba cổ võ học viện. Cái này khiến Tiếu Chấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa mặt để nơi nào. Bọn họ không hận chết chính mình mới quái. Các ngươi hai cái đến cùng có đồng ý hay không? Lý Chấn Phong không kịp chờ đợi thúc giục một tiếng. Đồng ý. Tiếu Chấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói. Tuy nhiên không rõ ràng Lý Chấn Phong tại sao muốn làm như thế. Nhưng có một chút bọn họ 10 phần khẳng định, Lý Chấn Phong lần này tuyệt đối nhất định phải thua. Còn nữa, nếu như chẳng những nên, việc này tuyên dương ra ngoài, bọn họ hai học viện lớn chắc là phải bị người chế nhạo. Rất tốt, chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Lý Chấn Phong phá lên cười. Tùy thời đều có thể. Tiếu Chấn Hùng trở về một tiếng. Phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Tô Nghĩa trên thân. Tiếp theo hỏi. Lý hiệu trưởng. Vị bạn học này cũng là Lý Tình Xuyên a. Hắn hiện tại là khí huyết cảnh mấy tầng tu vi. Bởi vì chưa từng gặp qua Lý Tình Xuyên. Hắn liền đem Tô Nghĩa ngộ nhận là Lý Tình Xuyên. Nghe đồn Lý Tình Xuyên là khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả. Nhưng hắn lại không cho là như vậy. Nếu như chỉ có chút tu vi ấy, Lý Chấn Phong làm sao dám để Lý Tình Xuyên lấy một chọi hai. Hắn không phải Lý Tình Xuyên. Hắn là học viện chúng ta một tên khác thiên tài học sinh Tô Nghĩa. Lý Chấn Phong cười giải thích. Nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.